Mị Vương sủng thê y phi kinh thế. Chương 88, Hồng Trang xuất giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Emily Tôn. Một ngày này, trời còn chưa sáng, Bách Lý Hồng Trang đã bị một đám ma ma, nha hoàn vây quanh người, hầu hạ nàng mặc hỉ bào đỏ thẫm, sau đó bắt đầu giúp nàng trang điểm. Một loạt các thủ tục được thực hiện từng bước, mọi người đều bận rộn xoay quanh. Bách Lý Hồng Trang giống như một con rối gỗ, mặc kệ mọi người giúp nàng đeo trang sức, chải vuốt búi tóc. Thì ra khi thành thân lại có nhiều chuyện phải làm như vậy. Nàng rốt cuộc hiểu vì sao Đế Bắc Thần đã bận rộn nhiều ngày qua đến nỗi không nhìn thấy bóng dáng. Chỉ cần hiểu đủ loại tập tục thế này, tùy chỉnh hôn phục, tìm kiếm ma ma kinh nghiệm đã phải tiêu tốn không biết bao nhiêu thời gian. Chủ nhân, Hắc Bạch Mao Cầu thực sự bi kịch khi bị ma ma tùy ý ném qua một bên, nhưng lại vô ý bị nha hoàn đụng phải trên mặt đất, sau đó va vào rất nhiều hạ nhân đi lại, hai Mao Cầu đối mặt với kết quả bị dẫm đạp. Nghe hai tên gia hỏa kêu gọi, Bách Lý Hồng Trang lúc này mới phát hiện ra tình cảnh túng quẫn của hai tên gia hỏa, lập tức thu hồi chúng vào trong hỗn độn chi giới, nếu không thế nào cũng sẽ bị dẫm thành cầu bẹp. Quý Văn Bân, Đổng Tư Nhu, Đỗ Thiên Thạc sáng sớm đã đi tới Thấm Trang Viên, bọn họ sớm đã biết Bách Lý Hồng Trang có ý định xuất giá từ Thấm Trang Viên, không muốn tiếp tục có bất luận quan hệ gì cùng với tướng quân phủ. Tần nương xuất giá đều luôn vô cùng náo nhiệt, nhưng Thấm Trang Viên to như vậy chỉ có một mình Bách Lý Hồng Trang, cũng không có người nhà chúc phúc, không khỏi có chút tiếc nuối. Nếu như bọn họ là bạn tốt của Bách Lý Hồng Trang, hôm nay tất nhiên sẽ tới đảm đương người nhà Bách Lý Hồng Trang. Ít nhất, bọn họ đều là thật tình hy vọng Bách Lý Hồng Trang có thể hạnh phúc. Khi bọn họ vừa tiến tới nơi ở của Bách Lý Hồng Trang, ba người đã bị cảnh tượng trong phòng dọa sợ. Một đám hạ nhân hoàn toàn vây quanh Bách Lý Hồng Trang, không ngừng an trí các loại đồ vật ở trên người nàng. Đổng Tư Nhu rụt rụt cổ, cảnh tượng Vương Phi thành thân quả nhiên không giống người thường. Đội hình này, cho tới bây giờ ta còn chưa từng gặp qua. Nếu ngươi đã từng chứng kiến, đó mới là lạ. Đỗ Thiên Thạc cười nói, nếu không phải Vương Phi thân phận tôn quý, chúng ta may mắn được quý đại ca tiến cử, chúng ta căn bản không có khả năng có cơ hội tới đây xem hôn lễ của Vương Phi. Dưới tình huống bị động, Bách Lý Hồng Trang chỉ cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, cho đến khi ma ma nhìn nàng vừa lòng gật đầu. Quá xinh đẹp, đây là Vương Phi đẹp nhất mà ta từng thấy. Không riêng gì vị ma ma này, những người khác phòng trong nhìn thấy Bách Lý Hồng Trang giờ phút này, đều lộ ra sự kinh diễm. Mỹ nhân như thế, có thể nói là tuyệt sắc khuynh thành. Lúc này Bách Lý Hồng Trang mới nhìn chính mình ở trong gương đồng. Khi nàng vừa nhìn thấy, chính nàng cũng không thể không có chút giật mình. Mái tóc đen được búi cao cao, đặt thành một búi tóc kiểu Vương Phi, mày lá liễu thon dài dịu dàng thanh nhã. Một đôi mắt phượng lập lấp lánh rực rỡ lung linh, hai má hơi phiếm hồng, mũi nhỏ xinh tinh xảo, môi anh đào mê muội mắt người. Hấp dẫn chú ý của mọi người nhất không gì hơn là bông hoa đào được vẽ giữa trán, giống như vườn hoa đào trong Thấm Trang Viên, bông hoa tượng trưng cho sự đính ước giữa nàng và Đế Bắc Thần. Da trắng mịn màng như nước, xứng với màu đỏ rực của hỉ bào, càng thêm cao quý ưu nhã, phong hoa tuyệt đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy đều đã được chuẩn bị thỏa đáng, bọn hạ nhân sôi nổi rút lui ra ngoài, kế tiếp chỉ còn chờ giờ lành vừa đến, vương gia tới đón dâu. Thấy thế, ba người Quý Văn Bân lúc này mới đi vào trong phòng. Khi nhìn thấy người tới, khóe miệng Bách Lý Hồng Trang nở một nụ cười sáng lạn. Các ngươi đã tới, tuy nhiên, ba người Quý Văn Bân giờ phút này lại đang ngơ ngẩn đứng tại chỗ, nhìn chim sa cá lặn trước mắt. Bách Lý Hồng Trang cao quý ưu nhã, một loại chấn động không thể nói nên lời xuất hiện ở trong lòng bọn họ. Cách chương.